Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60. Cảm thấy thẹn mở ra tân thế giới đại môn. Nhất lưu chiến thuật, ngày kế, Mộc Lan rất sớm đã rời giường luyện võ. Luyện nửa canh giờ về sau, tắm rửa thay y phục. Tiểu Bang, ta có một bộ lam sắc quần bố, ngươi thấy được sao? Mộc Lan hỏi. Mộc Lan không chỉ có chỉ mặc tơ lụa, có đôi khi cũng xuyên quần bố, bởi vì hắn là phủ bá tước trưởng nữ. Hàng năm xuân canh thu hoạch vụ thu, đều muốn tượng trưng mà tham gia, lúc này liền thích hợp xuyên quần bố. Không có a, Tiểu Băng nói, trước đó vài ngày ta tắm xong về sau, đã thu lại a, không thấy chứ? Đúng vậy, Mộc Lan nói, thực sự là kỳ quái, rõ ràng đặt ở bên trong tủ nhưng không thấy. Ngay sau đó, Mộc Lan gương mặt tuyệt đẹp bỗng nhiên đỏ lên, ám phun nhất khẩu. Tiểu Băng nói, tiểu thư, bằng không ta ở trong sân hỏi một chút, tìm khắp nơi tìm. Đừng, Mộc Lan vội vàng nói, có thể là ta thuận tay đặt ở bên trong quân doanh. Sớm trên ăn xong điểm tâm sau, Trầm Lãng đi tới Mộc Lan trước mặt, ôn nhu chân thành nói, nương tử, ngươi liên tục ở bên ngoài bôn ba 2 ngày 2 đêm. Khẳng định mệt muốn chết rồi đi. Mộc Lan đáp, nhưng sau nàng hơi có chút do dự, có mấy lời có muốn hay không nói. Nói thí dụ như, phu quân váy của ta nội y các loại, ngươi có thể hay không đừng dơ a? Coi như dơ cũng không cần gấp, nhớ kỹ muốn rửa thả lại nguyên chỗ, ta còn muốn xuyên. Còn nữa, phu quân thân thể vì trọng các loại. Bất quá, nàng phát hiện mình một câu đều nói không ra. Dù sao không phải là mỗi người đều giống như nàng phu quân như vậy sở hữu đau thương không phá ra. Mặt, vì vậy, nàng tuyển trạch tiếp tục xem thư. Đương nhiên, cái này sự tình nàng là oan uổng Trầm Lãng. Hắn lấy đi Mộc Lan váy, mới không phải là vì làm nào đó chủng không thể cho người biết sự tình, mà là vì làm có chút càng thêm không thể cho người biết sự tình a. Trầm Lãng nói, nương tử, ngươi xương sống thắt lưng không chua xót, cái cổ có đau hay không? Vi phu thực sự là không nỡ phá hủy, bằng không ta cho ngươi xoa bóp, làm cho nương tử tươi sống gân cốt vừa vặn. Mộc Lan nói, phu quân còn có thể những thứ này? Đương nhiên, vi phu hội đồ đạc có thể hơn nhiều. Trầm Lãng đạo, Mộc Lan nói, vậy làm phiền phu quân. Mộc Lan ngồi thẳng thân thể mềm mại, tức thì cái cổ dường như thiên nga một dạng, mông eo độ cong dường như đại sư vẽ ra đường cong một dạng, gợi cảm thêm mê người. Vóc người này nhất định nhường như si mê như say sưa a. Nhưng mà Trầm Lãng hô hấp chỉ hỗn loạn 3 giây chung, sắc tức là khoảng không, sắc tức là khoảng không, có chính sự, có chính sự. Trầm Lãng đợi được tâm tình mình bình ổn về sau, tay phải đặt ở Mộc Lan đạo cái cổ lên, hơi dùng lực một chút. Mộc Lan phát sinh không gì sánh được thoải mái tiếng hừ. Thật thoải mái a, liền trong nháy mắt đó, thân thể mềm mại của nàng thật có chủng run cảm giác. Hết cách rồi, Trầm Lãng thủ pháp đúng là chuyên nghiệp nhất. Cứ việc khả năng không so sánh được trên cách vách Lăng Nhiên, nhưng mọi người đều là bác sĩ, thủ pháp vậy cũng không kém rất nhiều. Trầm Lãng mỗi một chỗ huyệt vị, tìm khắp đến vô cùng tinh chuẩn, độ mạnh yếu cũng tuyệt đối hoàn mỹ. Cho nên, Mộc Lan cảm nhận được không gì sánh được chua xót thoải mái cảm giác. Phảng phất gân mạch bị từng cây một ngăn thả lỏng. Đây thật là tuyệt cao hưởng thụ a. Nương tử, ngươi tốt chặt a. Trầm Lãng đạo, Mộc Lan nhắm đôi mắt đẹp nói, phu quân, cứ việc ta nghe không hiểu, nhưng ta biết ngươi ở đây đùa giỡn lưu manh. Không có, không có, ta là nói ngươi da thịt thật chặt a. Trầm Lãng đạo, Mộc Lan không khỏi kẹp chặt hai chân. Lưu manh không giải thích còn tốt, cái này Nhất giải thích. Nàng liền đã hiểu. Phu quân, ngươi lại soát lưu manh nói. Ta lại muốn tìm ngươi đúc luyện thân thể. Mộc Lan nhàn nhạt uy hiếp nói. Trầm kỹ thuật viên nhanh lên ngậm miệng không nói. Tiếp tục dùng tâm phục vụ. Miễn cho vui quá hóa buồn. Ở hắn chuyên chú phục vụ xuống. Mộc Lan cảm giác được sảng khoái một hồi tái quá một hồi. Nhường phải ngủ quá khứ một dạng. Rồi lại hoàn toàn không bỏ được ngủ. Nương tử a, lấy sau ngươi không muốn như thế vất vả có được hay không? Vi phu thực sự là đau lòng không được a. Trầm Lãng nóng cháy đạo. Hắn vừa nói, một bên không gì sánh được nghiêm túc xoa bóp xoa bóp. Thái độ chuyên chú tràn ngập thân thiết. Mộc Lan sinh lòng cảm động, nhưng lập tức bừng tỉnh. Nói, phu quân, ngươi có việc tình yêu cầu ta đi. Không có, không có. Trầm Lãng nói, vi phu là người như vậy sao? Phục vụ chính mình nương tử. Không nỡ chính mình nương tử còn cần lý do sao? Mộc Lan nói, thật không có sự tình cầu ta. Trầm Lãng nói, nhưng thật ra, có một chuyện nhỏ, thật rất nhỏ chuyện tình. Mộc Lan nói, phu quân ngươi nói, có thể làm ta nhất định làm, không thể làm ta cũng không có biện pháp. Tiếp đó, nàng nói, tỉ như, phu quân ngươi nếu là muốn để cho ta đi tìm phụ thân giải trừ ngươi lệnh cấm túc, ta liền không có cách nào. Hôm qua ta vừa mới hồi phủ, phụ thân tìm ta nói chuyện, nói tuyệt đối không thể để cho ngươi xuất môn. Hội có nguy hiểm, ấy, Trầm Lãng tay dừng lại. Nương tử, ngươi tốt nhất đọc sách a. Vi phu còn có một số sự tình phải bận rộn. Cái này liền cáo từ. Nhưng về sau, hắn xoa bóp đến phân nửa. Liền trực tiếp đi, Mộc Lan không nói. Nàng cái này phu quân không khỏi cũng quá thực tế. Nhân gia không làm việc cho ngươi. Ngươi quả đoán liền biến khuôn mặt a. Thực sự là chán ghét. Đem người treo ở giữa không trung lại chạy. Trầm Lãng lại xuất hiện ở nhạc mẫu đại nhân thân sau. Hắn xoa bóp thủ pháp. Càng thêm thành thạo, nhạc mẫu đại nhân hưởng thụ không gì sánh được. Thoải mái tóc gáy đều muốn dựng lên. Không chỉ có như đây, mặt của nàng trên còn dán vào một tấm Trầm Lãng tự chế mặt nạ dưỡng da. Nhạc mẫu đại nhân, bề mặt này màng muốn ngày ngày làm, mỗi lần không muốn vượt lên trước nhất khắc chung. Nữ nhân da thịt, tối trọng yếu chính là tu bổ thủy, chống nắng, cứ việc người xem đứng lên đã rất trẻ, nhưng ta có trách nhiệm làm cho ngài 10 năm về sau. 20 năm sau thoạt nhìn còn cùng nay ngày giống nhau. Ta cuối cùng cộng liền luyện chế 10 tấm mặt nạ dưỡng da, 6 cái cho ngài. Nhạc mẫu hỏi, cái kia thừa lại hạ 4 tờ cho Mộc Lan rồi hả? Không phải, lưu cho ta tự mình dùng. Trầm Lãng đạo, ếch, giờ khắc này, dù cho lấy nhạc mẫu đại nhân thông minh tài trí, cũng không biết những lời này làm như thế nào tiếp. Trầm Lãng một bên ra sức xoa bóp, một bên chân thành vô cùng khích lệ nhạc mẫu đại nhân tuổi trẻ mỹ lệ. Hiện tại ngài xem ra giống như là Mộc Lan tỷ tỷ. 10 năm sau chưa chắc, nhạc mẫu đại nhân nói, há, chẳng lẽ ta 10 năm sau sẽ nhanh già một ít sao? Không phải, nói không chừng ngài đến lúc đó xem ra giống như là muội muội của nàng. Trầm Lãng nói, có một từ ngữ gọi là phản sinh trưởng, mặc dù là kỳ tích, nhưng là chưa chắc không thể phát sinh. Chọn nhất khắc chung sau, Trầm Lãng xoa bóp hoàn tất, hỏi, nhạc mẫu đại nhân, cảm giác thế nào? Thật thoải mái, toàn bộ gân cốt đều thông suốt, ta mấy người hài tử bên trong, liền ngươi là nhất chi kỳ. Nhạc mẫu đại nhân nói, Mộc Lan còn tốt. Nhưng Mộc Thông ta liếc mắt nhìn đều cảm thấy phiền. Trầm Lãng nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy nhạc mẫu đại nhân, cũng cảm thấy đặc biệt có duyên phận, thật giống như nhìn thấy mẹ ruột giống nhau. Nhạc mẫu nói, ngươi cưới Mộc Lan, ta cũng không chính là ngươi mẹ ruột sao? Trầm Lãng lập tức nói, mẹ, bé ngoan, Nhạc Mẫu đại nhân nói, Lãng Nhi, ngươi là có việc tình muốn tìm ta đi. Trầm Lãng nói, Nhạc Mẫu đại nhân thực sự là mắt sáng như đuốc. Nhạc Mẫu đại nhân nói, Trầm Lãng nói, ta muốn làm cho Nhạc phụ đại nhân giải trừ ta lệnh cấm túc. Có việc tình muốn đi ra ngoài. Mẹ vợ biểu tình nghiêm túc, nói, Lãng Nhi, thật không phải đi ra ngoài không thể sao? Nhạc phụ ngươi là vì an toàn của ngươi mới đưa ngươi cấm túc. Trầm Lãng chân thành nói, là, nhất định phải đi ra ngoài không thể. Nhạc Mẫu đại nhân suy nghĩ trong chốc lát nói, được, ta đây sẽ cùng nhạc phụ ngươi nói. Nhất khắc chung sau, Trầm Lãng lệnh cấm túc giải khai. Cho nên a, thế giới này sẽ không có chuyện không làm được tình. Then chốt nhìn ngươi có hay không tìm đúng người. Bây giờ toàn bộ phủ bá tước chuỗi sinh thái đã hết sức quen thuộc. Trầm Lãng nghe Mộc Lan. Mộc Lan nghe bá tước đại nhân. Bá tước đại nhân nghe phu nhân. Phu nhân nghe Trầm Lãng. Nhìn, cỡ nào hoàn mỹ vòng tròn a. Cái gì? Ngươi hỏi Kim Mộc Thông ở người nào vị trí? Xin lỗi, cao cấp như vậy chuỗi sinh thái lên, làm sao lại có một mập trạch vị trí? Có một câu lưu truyền rất lâu danh ngôn nói thế nào? Ăn ngủ đánh đậu đậu, đó mới là mập trạch Kim Mộc Thông vị trí. Huyền Vũ Thành chủ phủ bên trong, Liễu Vô Nham tâm phúc thật nhanh vọt vào bên trong thư phòng. Chủ nhân, đại nhân tổng đốc sứ giả đã ra khỏi Nộ Giang Thành. Nay trời tối trên là có thể chạy tới Huyền Vũ phủ bá tước. Thái thú đại nhân tự thân cùng đi. Liễu Vô Nham thành chủ tức thì đại hỉ. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Bây giờ, cái này Đông Phong đã tới. Thông báo Điền Hoành, lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị. Nay muộn liền động thủ. Liễu Vô Nham đạo, đúng, tâm phúc chạy vội mà ra. Liễu Vô Nham thản nhiên nói, Trầm Lãng, ta cho tới bây giờ đều không phải là ghim ngươi, ta mục tiêu là Huyền Vũ phủ bá tước, thế nhưng ngươi xông lên phía trước mặt, lần này dĩ nhiên trở thành pháo hôi. Huyền Vũ bá tước, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào đậu qua cửa ải này. Ngoặc kép chấm chấm, ly khai phủ bá tước phía trước, Trầm Lãng tìm được rồi Kim Hối. Hỏi mấy vấn đề, nhưng về sau, hắn liền bí ẩn rời đi. Ly khai phủ bá tước về sau, Trầm Lãng nhưng không có trở về ra, mà là ở một mảnh rậm rạp cây trong rừng. Ai, đối nhân xử thế quan trọng nhất là cái gì? Khắc phục chính mình cảm thấy thẹn chi tâm a. Vì thắng Điền Hoành cùng Liễu Vô Nham thành chủ, nhất định phải làm ra tiết tháo ở trên hy sinh a. Trầm Lãng nhất lần lại nhất lần mà an ủi mình, không phải là nữ nhân y phục sao? Tư Mã Ý ăn mặc, ta Trầm Lãng liền xuyên không được. Vì giết Điền Hoành, điểm nhỏ này đại giới vẫn là phải bỏ ra nha. Có chút cấm kỵ, luôn là muốn phá, có chút tân thế giới đại môn, luôn là muốn hơi mở ra một cái. Trầm Lãng đổi lại Mộc Lan lam sắc bố y váy, biến thành một cái yểu điệu xinh đẹp, nữ giả trang đại lão, nhưng sau hướng một chỗ đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?